Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2697, ngươi là muốn lên trời sao? Bởi vì là ngực khoa giải phẫu, Trịnh Nhân trước cho Tô Vân gọi điện thoại, nói cho hắn phải làm tương quan giải phẫu, sau đó liên lạc Phùng Húc Huy, để cho hắn mang OTSC giống in kẹp tới. OTSC giống in kẹp không hề thường dùng. Trịnh Nhân ở Lưu Hiểu Khiết nói trong dương thấy qua. Bất quá không nóng nảy. Người bệnh cái này chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Chuẩn bị trước phẫu thuật hơn nữa giải phẫu ký tên cái gì không một cái tiếng không lên nổi. Tiểu Thảo, theo ta tới một chút. Trịnh Nhân dặn dò Phương Lâm sau khi chuẩn bị xong cho mình gọi điện thoại. Sau đó kêu quyền Tiểu Thảo xuống lầu, là chủ nhiệm nhìn một cái, cũng đi theo lên, là chủ nhiệm, ngài cái này là muốn đi nghe một chút. Lâm Cách cười ha hả đi theo là chủ nhiệm sau lưng hỏi. Hiện tại kỹ thuật tiến bộ thật là mau, ta mới vừa nắm giữ như nhau, những thứ khác liền lại xông ra, không giống như là trước kia rồi, học chút gì có thể ăn được lão. Là chủ nhiệm có chút tịch mịch nói, có lúc cảm giác được mình thật già rồi, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Ngươi xem ông chủ Trình, loại giải phẫu này cũng chưa làm qua đã chuẩn bị dụng cụ. Làm sao sẽ? Lâm Cách cười nói, ngài cái này tâm tính nhưng mà không già. Là chủ nhiệm cười lắc đầu một cái, nếu là đổi cái khác bệnh viện. Có ngài cái này loại đức cao vọng trọng đại khoa trưởng ở đây. Muốn lái mở ra kỹ thuật mới cũng rất khó. Lâm Cách nhẹ nhàng nói. Hắn câu này ý tứ trong lời nói có rất nhiều. Là chủ nhiệm trong lòng rõ ràng. Ở còn muốn mở đại đao niên đại. Vậy bệnh viện, lão, chủ nhiệm đang học biết kỹ thuật sau đó. Cầm kỹ thuật làm là mình bằng thân tuyệt kỹ. Cầm phòng ban xem làm là bầy sói. Phòng ban chủ nhiệm chính là con sói, chèn ép hết thầy dám mơ ước mình ngay vàng người bất kỳ. Chỉ cần đối với bản thân có uy hiếp bác sĩ liền không cho lên giải phẫu. Đây chính là chủ nhiệm thiên nhiên đồ sắc bén, có thiên phú bác sĩ cũng sẽ gặp phải chèn ép, bất kể là bướng bỉnh bất tuần vẫn là quỷ liếm. Chỉ cần chủ nhiệm giữ thanh tỉnh, bọn họ cũng không biết có trái cây ngon ăn. Còn như lão chủ nhiệm, sắp đến về hưu thời điểm cũng sẽ không cầm nặng đại thủ thuật quyền lợi giao ra. Làm như vậy có thể bảo đảm hắn trước khi về hưu có thể bằng vào kỹ thuật nghiền ép chiếm cứ chế cao. Điểm, cho dù là sau khi về hưu, trở lại mời cũng được thuận lý thành chương sự việc. Dẫu sao độ khó cao giải phẫu không người biết làm. Có người bệnh cần, vậy làm sao bây giờ? Theo trong nước cơ sở thiết thi xây dựng cùng với nội soi kỹ thuật mở rộng. Đối với nhất trong gần 20 năm có căn bản tính thay đổi. Lâm Cách nói chuyện chỉ có là chủ nhiệm số tuổi này người có thể nghe hiểu. Hiểu đến tận xương tủy mặt, tàu cao tốc, hàng không thông dụng để cho phi đao trở thành sự thực. Kỹ thuật nghiền ép, một chỗ bệnh viện chủ nhiệm nhỏ còn có thể nghiền ép qua đế đô mang tổ giáo sư. Làm trò đùa, mà theo trong nước kinh tế đi lên, nội soi kỹ thuật khai triển vậy phá vỡ kỹ thuật cổ trai. Cho nên cái này 20 năm qua chữa bệnh giới thay đổi là to lớn. Cộng thêm nhân viên lưu động buông ra, địa phương lên lão chủ nhiệm lại cũng không cầm nổi bác sĩ trẻ. Nhưng mà điều quy tắc này cũng dùng không thích hợp ở la chủ nhiệm trên mình. Bản thân hắn chính là trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp chủ nhiệm. Cả nước sớm nhất một nhóm làm bên trong kính kỹ thuật người. Vô luận là kỹ thuật vẫn là trước chiêm tính cũng số 1 số 2. Nếu muốn đánh đè một cái người, không nên quá đơn giản. Là chủ nhiệm rõ ràng đạo lý trong đó. Chỉ là trong chốc lát không biết Lâm Cách và tự mình nói cái này là vì cái gì. Phòng y tế nhân tâm hơn bẩn à, nói mỗi một câu nói nghe giống như là tán gẫu, thật ra thì cũng có thâm ý, là chủ nhiệm cẩn thận suy tính mấy giây, cười nói, Lâm trưởng phòng, ngài lời nói này đến ta cũng không biết nên làm sao tiếp. Lâm Cách mỉm cười, không có tiếp lời, ta thật sự là già rồi, cho dù là có cái này tim, ta cũng không cái này lực. La chủ nhiệm nói, giống như là ông chủ Trịnh mới vừa nói cái đó OTSC kỹ thuật. Vẫn còn ở sơ chế giai đoạn, là có thể lấy tới dùng. Một điểm này ta vô luận như thế nào không làm được. Lâm Cách gặp La chủ nhiệm rõ ràng mình ý kiến, trong lòng rất là trấn an. Có mấy lời, điểm một câu là đủ rồi. Tránh La chủ nhiệm tạm thời bị ma quỷ ám ảnh, và ông chủ Trịnh gây không vui mau. Mình kẹp ở trong rất khó làm người. Không có già hay không? Ta nghe ông ngủ Trịnh nói rất đơn giản. Phỏng đoán ngay vào tay liền sẽ. Lâm Cách nói, La chủ nhiệm khẽ lắc đầu. Không phải như vậy, rất nhiều kỹ thuật mới cũng không phải là rất khó. Chí ít đối với ta mà nói là như vậy. Nhưng nghĩ đã không theo kịp. Cũng không có nhiều như vậy thời gian đi tìm hiểu thế giới trước dọc theo khoa học kỹ thuật đang. Làm gì? Ta liền tò mò. Ông chủ Trịnh mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Làm sao những thứ này cái kỹ thuật tân tiến hắn đều biết đây? Là chủ nhiệm, ông chủ Trịnh nói hắn chưa làm qua. Ngài phỏng đoán thành công có khả năng có lớn hay không? Lâm Cách hỏi, OTSC giải phẫu chỉ là bên trong kính kỹ thuật một cái duyên triển mà thôi. Bản thân cũng không để ý gì tới niệm lên biến hóa. Là chủ nhiệm nói, đối với ông chủ Trịnh mà nói, thuộc về một lý thông trăm lý thông, vấn đề khẳng định thì sẽ không có. Lâm Cách yên lòng, hắn thậm chí có điểm ghen tị phòng y tế mình người nối tiếp. Từ trước như vậy nhiều chữa bệnh tranh chấp đều là làm sao tới. Tuyệt đại đa số đều là giải phẫu bởi vì tất cả loại nguyên nhân thất bại đưa đến. Nói thí dụ như trước mắt đối mặt thực quản ung thư sau khi giải phẫu giống in miệng lũ giải phẫu. Ngày thường hàng năm cũng phải có mấy cái tương tự khiếu nại. Tranh chấp phát sinh, từ trước nếu là có ông chủ Trịnh ở là tốt, có thể sử dụng kỹ thuật mới làm đền bù. Một điểm này cực kỳ trọng yếu, người bệnh không có sao, thân nhân làm sao sẽ ồn ào, cho dù là gặp phải không nói lý. Sự việc vậy dễ giải quyết, nhưng hiện tại muốn Lâm Cách hồi phòng y tế tiếp tục công việc. Hắn khẳng định sẽ không làm, và La chủ nhiệm cạn loãng tán gẫu. Đuổi theo ông chủ Trịnh một đường trở lại khoa can thiệp. Lâm Cách ngồi ở trong góc nhìn ông chủ Trịnh cho quyền tiểu thảo họa đồ giảng giải OTSC giải phẫu. Quá trình, La chủ nhiệm ngồi một bên. Lâm Uyên đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng cẩn thận nghe. Lâm Cách không lên tiếng. Ông chủ Trịnh nói cái gì hắn vậy nghe không hiểu. Chỉ là yên lặng quan sát tại chỗ mấy người. Phòng y tế chính là giao thiệp với người. Một điểm này cùng lâm sàng bác sĩ hoàn toàn không cùng. Lâm Cách thích người quan sát. Nhất là thấy một ít có ý nghĩa tâm trạng chập chờn lúc hắn biết sửa đổi trong lòng nhãn hiệu. Lâm Uyên liền không muốn. Đó là bệnh viện ung bướu Lâm viện trưởng nhà Thiên Kim. Không tới phiên mình nói chuyện. Nhưng quyền tiểu thảo liền có chút ý tứ. Trẻ tuổi. Tốt nghiệp tiến sĩ, và ông chủ Trịnh, Tô Vân quan hệ quen thuộc, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn. Lão bản, ngươi đây là họp đâu? Tô Vân thanh âm truyền vào, hắn vội vội vàng vàng chạy về tới xem giải phẫu, không nghĩ tới gặp mặt lại thấy được như thế một bức họa mặt. Nhà mình lão bản thích lên mặt dạy đời nói cái gì? Là chủ nhiệm ngồi một bên. Sau lưng còn đứng quyền Tiểu Thảo và Lâm Uyên. Trở về, Trịnh Nhân không ngẩng đầu nói. Mở ngực dùng cái gì thuật thức? Cục bộ xưng nước tổ chức người muốn xử lý như thế nào? Tô Vân một hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Nhìn dáng dấp hắn ở trên đường có mình ý tưởng. OTSC giải phẫu. Dùng bên trong kính làm. Trịnh Nhân nói. Sau đó hạ cái khung. Ngoặc kép. Bây giờ vấn đề là cái giá lực độ không tốt nắm trong tay. Sợ ảnh hưởng tổ chức máu cung cấp. Lão bản, ngươi muốn lên trời sao? Tô Vân theo thói quen oán hận liền một câu. Chỉ là hắn lời nói có chút không lưu loát.